Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191 chỉ có Dương Dương thổ huyết canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Không thể fan bóng đá nhau nhau vì trên trận cầu thủ đưa lên tiếng vỗ tay. Nhưng, cũng không nhiệt liệt. Tại tranh tài tới gần kết thúc trước, Trung Quốc đội phòng thủ lại một lần nữa xuất hiện sai lầm. Dự bị ra sân Tôn Tế Biển lúc phòng thủ kéo Phạm Nhân Quy cho đối phương một cái trước trận đá phạt cơ hội. Bahrain mở ra đá phạt về sau, bị Trung Quốc đội hậu vệ giải vây, nhưng rất nhanh lại bị ngoại vi Bahrain cầu thủ đưa vào vùng cấm địa. Lúc này Trung Quốc đội phòng thủ xuất hiện sai lầm. Hai tên phòng thủ cầu thủ vậy mà đều không thể cướp được cầu, dẫn đến bóng ra bị đối phương số 9 cầu thủ đạt được, trực tiếp rút bắn phá khung thành, đem so với phân sửa vì 2-3, tranh tài thắng, nhưng sau cùng mất bóng lại gọi người như nghẹt ở cổ họng. Nguyên vốn phải là một trận đặc sắc nghịch chuyển tiết mục, nhất là nửa chàng sau liên tiếp thế công. Không nghĩ tới lại tại thời khắc cuối cùng. Sập, cái này rất giống ăn một bát mỹ vị ngon miệng kho mặt. Nguyên bản ăn đến say sưa ngon lành, đột nhiên lại nhìn thấy mì sợi bên trong lại có một con buồn nôn con ruồi. Thật sự là để cho người khó mà cao hứng trở lại. Tại đi xuống sân bóng thời điểm, Dương Dương tâm tình cũng là như thế. Hắn có chút không rõ. Kia rõ ràng cũng không phải là một cơ hội, nhưng vì cái gì liền hết lần này tới lần khác biến thành cơ hội. Còn mất bóng, từ kết quả đi lên nói, 3 so với 1 cùng 3, 2, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trung Quốc đội cũng là cầm tới 3 phần, nhưng tại quá trình bên trên, nhưng vẫn là để cho người cảm thấy không thoải mái, nhất là đối với Dương Dương. Nói hắn bệnh thích sạch sẽ cũng tốt, hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết cũng được. Hắn chính là không thích loại này dạng này, mà rất rõ ràng, trình diện fan bóng đá cũng không thích dạng này. Nhưng hắn không lại bởi vậy mà chán ngán thất vọng, kia không phải là phong cách của hắn. Cầu đã mất đi, dù sao 3 phần tới tay, Dương Dương bây giờ suy nghĩ là trận tiếp theo tranh tài, thậm chí là về sau tranh tài. Hắn tại nửa chàng sau đã biểu hiện ra thực lực của mình cùng trạng thái. Hắn tin tưởng Aaron Han hẳn là nhìn thấy mình so sánh thi đấu. Đối thắng lợi, đối vinh dự đói khát. Trận tiếp theo, có thể xuất ra đầu tiên sao? Bệnh cũ, Ngụy Chân ngồi trên khán đài. Lắc đầu thở dài, làm vì đài truyền hình quốc gia thể dục kênh biên đạo cùng phóng viên. Hắn chỗ nào không rõ ràng đội tuyển quốc gia vấn đề. Dùng trong nước fan bóng đá thuyết pháp, đây là một chi thần kỳ đội bóng. Hắn luôn có thể tại ngươi đối với hắn tràn ngập lòng tin thời điểm, lấy đủ loại cổ quái kỳ lạ phương thức để ngươi thất vọng. Nhưng cái này thì có biện pháp gì đâu. Trung Quốc chỉ có một chi đội tuyển quốc gia. Đây là một cái ai cũng không cải biến được sự thật. Trong nước fan bóng đá mắng rất bình thường hung, nhưng đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mà bất kể thế nào mắng, bọn hắn đều vẫn là đang yên lặng chú ý Trung Quốc bóng đá. Bọn hắn đều hy vọng Trung Quốc bóng đá có thể quật khởi. Mắng, không đáng sợ là, bọn hắn ngay cả mắng đều không muốn mắng. Hắn biểu hiện được rất tốt, hẳn không có người sẽ mắng hắn à. Một bên Tô Diệp quan tâm hỏi, trong miệng nàng hắn, chỉ đương nhiên chính là Dương Dương, ngốc khuê nữ, Dương Dương đạo diễn hai cái dẫn bóng, nếu là còn bị mắng, kia còn lại cầu thủ không được bị nước bọt cho chết đuối. Tô Văn Hồng cười ha ha nói, dừng một chút về sau, làm thâm niên fan bóng đá, Tô Văn Hồng ngược lại là nhìn ra một chút mánh khóe. Thoạt nhìn vẫn là Dương Dương minh bạch Aaron Han chiến thuật ý đồ. Hắn ra sân về sau, hoàn toàn thay đổi thế cục. Hơn nửa hiệp Bahrain đội nhất có uy hiếp cánh trái cũng bị hắn triệt để áp chế. toàn bộ nửa chàng sau đều tầm thường vô vi. Ngụy Chân gật đầu, nhưng hắn mới 17 tuổi. Aaron Han có hữu dụng hay không hắn quyết đoán. Từ Ajax đến Eredivisie đến Champions League, lại càng về sau Toulon Tournament, Dương Dương đều đã hướng chỗ có người chứng minh thực lực của mình. Mà lại từ biểu hiện của hắn đến xem, nguyên bản ngừng cầu uy hiếp tựa hồ đang không ngừng cải thiện. Tiến bộ phi thường lớn, hắn hiện tại thực lực tổng hợp liền xem như tại đội tuyển quốc gia. Đánh chủ lực đều là không có vấn đề. Huống chi, hắn muốn xa so với còn lại đồng đội càng có thể lý giải huấn luyện viên trưởng ý đồ. Bởi vì Aaron Han bản thân liền xuất thân từ Ajax, hẳn là cho hắn càng nhiều cơ hội. Ngươi nếu là nhìn thấy cái kia chăm chỉ khổ luyện dáng vẻ, ngươi liền sẽ phát hiện, hắn loại này cầu thủ nếu là đá không ra, đó mới là lão thiên mắt bị mù. Tô Văn Hồng nói, Ngụy Chân nhẹ gật đầu, ngồi ở bên cạnh Tô Diệp thì là như có điều suy nghĩ. Im lặng không nói, đây mới là ta mong muốn tranh tài. Tại trở lại phòng thay quần áo về sau, Aaron Han đối mặt tất cả cầu thủ, cao giọng nói ra mình đối nửa chàng sau đánh giá, mà tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ của những lời này. Giữa trận lúc nghỉ ngơi nhắc nhở Dương Dương vị kia bên trong phương giáo luyện tạo thành viên lại. Nhìn về phía Dương Dương, biểu lộ có chút xấu hổ mất tự nhiên. Lúc trước hắn rất bình thường lo lắng Dương Dương tuổi trẻ câu nệ, không dám đặt câu hỏi. Nhưng bây giờ nhìn, không chỉ có là mình đa tâm, hơn nữa còn đánh giá thấp Dương Dương chiến thuật tố dưỡng. Cùng đối huấn luyện viên trưởng Aaron Han chiến thuật ý đồ lĩnh ngộ, Dương Dương tại nửa chàng sau dùng hành động thực tế, cho tất cả mọi người rất bình thường sinh động trên mặt đất bài học. Để bọn hắn minh bạch, nguyên lai Aaron Han bình thường chỗ nhấn mạnh đồ vật thật là rất bình thường có tác dụng. Khác nhau ngay tại ở ai đến dùng, cùng có thể hay không dùng tốt, làm tư thâm trong nước huấn luyện viên. Tên này bên trong phương giáo luyện tạo thành viên có thể phi thường khẳng định. Nếu là còn lại cầu thủ đều có thể giống Dương Dương dạng này, lĩnh ngộ Aaron Han chiến thuật ý đồ, cũng kiên quyết quán triệt chấp hành, lấy trước mắt cầu thủ trình độ, Trung Quốc đội sức cạnh tranh tối thiểu có thể lại cái trước lớn bậc thang. Cùng Nhật Hàn cùng Iran chờ châu Á hào cường đối kháng cũng không thành vấn đề. Nhưng Dương Dương chỉ có một cái, mà những người khác thì là chưa hẳn có thể lý giải. Đương nhiên, cũng có mấy tên tương đối thông minh, đối bóng đá kỹ chiến thuật lý giải tương đối sâu khắc cầu thủ đều toát ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Tỷ như trung vệ Trịnh Chí, sau 4 ngày trận thứ 2 tranh tài, ta hy vọng đội bóng có thể tiếp tục kéo dài nửa chàng sau loại này đá pháp. Nhưng không bao gồm sau cùng mất bóng, tất cả mọi người nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Aaron Han sau khi nói xong, quay đầu đi, sâu sắc nhìn thoáng qua Dương Dương, cổ vũ gật gật đầu, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người biết, những lời này cơ hồ đại biểu cho Dương Dương sẽ trực tiếp xuất ra đầu tiên. Aaron Han đây là muốn đem Asian Cup vận mệnh, đánh cược tại Dương Dương trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn đội có khả năng nhất lý giải cũng quán triệt hắn chiến thuật ý đồ. Chỉ có Dương Dương, chỉ là, tên này 17 tuổi thiếu niên có thể chọn lên dạng này gánh nặng sao? Trong phòng thay quần áo tuyển thủ quốc gia nhóm đều trong lòng còn có lo nghĩ. Sau 4 ngày, vẫn là công thể, Asian Cup vòng thứ 2 tranh tài, Trung Quốc đội nghênh chiến Indonesia. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 14 lúc, Trung Quốc đội cánh trái đánh ra phối hợp, Tôn Tường chen vào đem bóng ra truyền cho Diêm Lỏng, tiền vệ trái cùng Thiệu Gia Một tiến hành một lần 2-1 phối hợp. Đột nhiên đem bóng ra hoành truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Mà bản trận đấu ra sân từ đầu, vốn nên xuất hiện bên phải đường Dương Dương lại đột nhiên xuất hiện cung đỉnh khu. Đối mặt Diêm Lỏng một cước này xuyên qua, Dương Dương chân phải kéo một phát, thuận thế đem bóng ra kéo qua Indonesia giữa trận phòng thủ cầu thủ. Kéo ra khỏi một đường lỗ hổng, tiếp lấy chân phải trực tiếp một cái dận bắn. Bóng ra lấy tốc độ cực nhanh vọt thẳng hướng về phía cầu môn. Đối mặt một cước này đột nhiên xuất hiện sút gôn, Indonesia thủ môn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng ra sát phía bên phải cột dọc và vào cầu môn. Tại dẫn bóng một nháy mắt, Dương Dương hưng phấn đến cả người xông ra sân bóng, trượt quỳ đến Ngụy Chân cùng Tô Diệp chỗ dưới khán đài phương. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng bằng hữu của mình ngồi ở nơi nào. 1-0, Dương Dương đánh vào đội tuyển quốc gia thứ nhất hạt nhập cầu. Ông trời ơi, Dương Dương tuyệt đối sẽ trở thành Trung Quốc đội năm nay Asian Cup lớn nhất phát hiện. Bên trên một trận hắn sáng tạo ra Trung Quốc đội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ra sân ghi chép. Mà đêm nay, vẫn là tại công thể. Hắn sáng tạo ra Trung Quốc đội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Đây là một hạt phi thường đặc sắc sút xa, diêm lỏng cánh trái xuyên qua, Dương Dương thuận thế kéo một phát, kéo qua phòng thủ cầu thủ, cũng kéo ra khỏi lỗ hổng. Tiếp lấy hắn không chút nghĩ ngợi nhấc chân liền đánh. Hắn tình trạng phi thường xuất sắc, từ bản trận đấu ngay từ đầu, hắn liền biểu hiện ra phi thường xuất sắc thi đấu trạng thái cùng mãnh liệt thủ thắng sao sao. Mà cố gắng của hắn cũng rất nhanh được đền đáp. Cả tòa công thể sân bóng đều tại hô to Dương. Dương danh tự, ở trên một trận biểu hiện được hết sức xuất sắc về sau, Dương Dương trận này nhận lấy Indonesia trọng điểm chăm chăm phòng. Nhưng hắn như trước vẫn là rất chạy mau ra lỗ hổng, đồng thời bắt lấy cơ hội, vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. Đây là ai cũng không nghĩ tới, bao quát chính Dương Dương. Nhưng có một chút hắn có thể phi thường khẳng định, đó chính là hắn trạng thái phi thường tốt. Từ hắn tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn trước đó, hắn vẫn so sánh thi đấu tràn đầy đói khát. Mà bây giờ, hắn rốt cục đạt được cơ hội thi triển. Đội tuyển quốc gia các đội hữu cũng dần dần tiếp nạp tên này tuổi trẻ đồng đội. Bọn hắn cũng đều dần dần ý thức được, Dương Dương sẽ trở thành Trung Quốc đội tiến công một thanh đao nhọn. Mất bóng về sau, Indonesia đánh cho có chút vội vàng sao động, mà Trung Quốc đội thì là bị đá càng thêm kiên nhẫn. Dương Dương bên phải đường vẫn như cũ biểu hiện được rất bình thường sinh động. Nhưng Indonesia cũng tăng cường đối với hắn cái này một bên phòng thủ. Nhưng tăng cường cánh phải phòng thủ, cánh trái liền lộ ra lỗ hổng. Rất nhanh, phút thứ 30, Trung Quốc đội lại xuống một thành. Từ Thiệu ra một ở bên trái đường truyền bên trong, Hách Đông sông đỉnh phá khung thành đạt được 2-0. Sau đó lại là cánh trái tiến công, Tôn Tường nhanh chóng chen vào sút xa vì Trung Quốc đội thắng được phạt góc cơ hội. Thiệu ra một chủ phạt phạt góc, trợ công Lý Vĩ Phong đánh đầu phá khung thành đạt được. Hơn nửa hiệp, Trung Quốc đội liền lấy được 3-0 dẫn trước ưu thế. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Aaron Han cười đến không ngậm miệng được, hào không keo kiệt cho tuyển thủ quốc gia nhóm tán thưởng. Nhất là đội bóng hai đầu đường biên, cánh phải Dương Dương thủ kéo ghi chép, mà tại Indonesia tăng cường đối cánh phải phòng thủ về sau, cánh trái thì là liên tiếp chế tạo sát cơ. Aaron Han cũng không ngừng cổ vũ cầu thủ, hy vọng bọn họ đón thêm lại lệ, bảo trì lại hơn nửa hiệp tình thế. Quả nhiên, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương tại phút thứ 50 liền lần nữa lại chế tạo uy hiếp. Bên phải đường đạt được Thiệu ra một truyền bóng về sau, tạo thành một đối một, lại lần nữa áp dụng đồng hồ quả lắc hơn người đột phá Indonesia hậu vệ trái về sau. Thấp phẳng cầu truyền đến trước điểm, xếp sau chen vào Thiệu ra một trước điểm đẩy bắn trúng đích, đem so với phân sửa vì 4-0. Đại thắng, đây là một trận triệt triệt để đại thắng. Ai cũng không nghĩ tới, tại thủ vòng biểu hiện xuất sắc về sau. Trận thứ hai Trung Quốc đội vậy mà lại một lần đánh ra tiến công chiều dâng. Nhất là đến từ cánh phải Dương Dương càng là biểu hiện được cực kỳ sinh động. Một truyền một bắn, trở thành đội tuyển quốc gia 2 tháng liên tiếp đại công thần. Tính cả hắn thủ trận đấu 2 lần trợ công, Dương Dương tại ngắn ngủi 2 trận đấu bên trong, kính dâng ra 1 lần sút gôn cùng 3 lần trợ công. Đạo diễn 4 cái dẫn bóng, mà Quốc Túc tại 2 trận đấu cho tới bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có tiến 7 cái cầu. Mặc dù số liệu không cách nào đại biểu toàn bộ, nhưng không hề nghi ngờ, Dương Dương đã trở thành đội tuyển quốc gia 2 tháng liên tiếp số 1 công thần. Aaron Han thì là lo lắng Dương Dương quá sớm đánh xong trạng thái, tranh thủ thời gian tại đánh vào thứ 4 cầu về sau, lập tức dùng hết đem Lý Minh đem hắn thay đổi. Sau đó, Trung Quốc đội cánh trái phát động thế công, Diêm Lỏng trợ công Lý Nghĩa dẫn bóng. Cuối cùng, Trung Quốc đội 5 không đại phá Indonesia, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN